Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cục bột, sau đó đưa cục bột đó lên máy, ép bột thành hình sợi mì thông thường, sau đó đưa mì đi hấp chín, rồi dùng chung với nước sốt đã được điều chế. Một loại khác chính là dùng bột yến mạch làm thành miếng mì nhỏ như giọt nước, đặt lên nồi và đem đi chưng. Lấy một cái nồi khác lấy thịt heo rau trộn cùng với kim châm khoai tây cùng các loại rau dưa làm rau trộn. Đem rau trộn vừa mới trộn xong bỏ lên bề mặt mì ở trong lòng hấp đang nóng hổi, trộn đều sau đó thì ăn. Thời Nhiễm một lần hấp hai cái lòng lớn, mùi yến mạch của mì yến mạch vừa thoang thoảng vừa dễ ngửi, phá lấu thì rất thơm ngon. Còn mì hấp thì lại rất mềm, kết hợp với nước dùng hỗn hợp đã làm xong, phía trên lại rưới thêm một thìa dầu cây, càng cảm thấy no ấm trong cái lạnh của mùa thu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Người của đội thi công ăn cũng không ngẩng đầu lên, đến cuối cùng ai nấy cũng đều no căng bụng. Bà chủ nhỏ tay nghề đúng thật là rất tuyệt, mùi vị món mì yến mạch này rất chuẩn. Thời Nhiễm khiêm tốn nói, để tôi cũng là học hỏi từ những người khác, vùng Tây Bắc còn có thể dùng mì tạo thành hoa, cô cũng chỉ là học được đôi chút. Ăn xong mì yến mạch, người của đội thi công càng có thêm động lực. Tuy nói là ngày lễ 11 cũng phải làm việc, nhưng công ty trả tiền nhiều, hơn nữa ăn cũng ngon ngon, đương nhiên mỗi cũng đều người nhiệt tình hơn. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, sáng sớm Thời Nhiễm rời giường bỗng cảm thấy mí mắt giật giật. Yên lặng niệm hai câu y mắt trái giật tiền vào, mắt phải giật mê tín dị đoan. Mà hôm nay Trại Linh cũng rất kỳ lạ, sáng sớm vừa rời giường đã bắt đầu kêu. Nói mãi cũng không được, Thời Nhiễm lẩm bẩm, đây đã sang thu rồi, sao lại còn gọi xuân chứ, chẳng lẽ thật sự nên đi chặt một đao sao? Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Xin chào, xin hỏi Thời Nhiễm có ở đây không? Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, gia đình Quách Mai đã đến thành phố B. Sau khi đến nơi, Quách Mai và Thời Hướng Đông vội vàng đi tìm người môi giới lúc trước, còn Thời Kiệt thì cà lơ phất phơ đi dạo loanh quanh mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Quách Mai và Thời Hướng Đông phát hiện ra tòa nhà văn phòng đã đổi tên, công ty ký hợp đồng với Thời Nhiễm đã tuyên bố phá sản. Quách Mai gấp áo khoác lại, nghiêm nghị nói, để tôi nói rồi mà, cháu gái ông mưu mô lắm. Ông nhìn đi, chỗ này đã đóng cửa rồi, nó bỏ đi cũng không nói với chúng ta. Nó không muốn bỏ tiền cho chúng ta nữa rồi. Quách Mai chỉ hận rèn sắt không thành. Vì lúc đấy tôi đã nói rất nhiều rồi nhưng cũng vô dụng. Nếu ông nói nó phải đưa một nửa tiền lương của nó để trả phí nuôi nấng thì có phải ổn rồi không? Hai vợ chồng chúng ta vất vả nuôi nó thì đòi tí tiền bồi thường không được à? Ông nhìn đi, nó chạy tới cái thành phố lớn này, ý đồ phản nghịch đã rõ. Tôi mặc kệ, lần này tìm được nó, nhất định tôi phải đưa nó về quê cho nó gặp mặt nhà chồng. Thời Hướng Đông đang hút thuốc, ông ta cau mày nói, để bây giờ bà nói thì làm được gì? Không phải là vì bà không tìm được người à, người cũng đi rồi, nói cũng chỉ cho không khí nghe. Thời Hướng Đông cũng có chút hối hận, để biết thế tôi đã không đưa chứng minh thư cho nó. Sau khi có chứng minh thư, con nhóc này muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ ông ta phải đi báo công an để tìm nó sao? Quách Mai cảm thấy không ổn, vì nếu vậy thì báo công an đi. Nó là người lớn rồi, chúng ta là người thân của nó, chẳng lẽ không nên biết nó đang ở đâu? Đúng là tưởng bở, nó thì cơm ngon rượu say còn gia đình chúng ta nó muốn vứt đi à? Quách Mai mặc kệ, bà ta thấy mình lỗ to rồi. Thời Nhiễm rất xinh, trước khi vào đại học đã có người hỏi cưới, pháp luật quy định 20 tuổi mới được kết hôn, nhưng ở cái địa phương nhỏ như thế này có rất nhiều người cưới trước rồi mới đi đăng ký sau. Cuối cùng Thời Hướng Đông vẫn ngăn lại, ông ta nói Thời Nhiễm đỗ đại học rồi, không đi học thì không ổn lắm, cô nên có công việc đàng hoàng. Xung quanh là mấy nhà hàng xóm đã mấy chục năm, để họ nói chú gì không cho cháu đi học thì cũng không hay. Quách Mai nghỉ học đại học vài năm, Thời Nhiễm có thể tìm được nhà chồng tốt hơn nên cũng đồng ý. Nhưng mà về sau không phải có người chuyên săn ngôi sao mới đến tìm bà ta sao? Quách Mai lại đổi ý, cho Thời Nhiễm đến thành phố B, mọi người ai cũng nói livestream là ngành công nghiệp mặt trời, làm tốt thì thu nhập một năm lên đến 6-7 con số. Với giả tâm như thế, Quách Mai đã cho Thời Nhiễm đi. Ai ngờ người đã chạy mất như diều mất dây. Bà ta tính toán hết rồi nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì. Chúng ta đi báo nguy đi, mấy tháng này không có tin tức của nó. Chúng ta báo công an được rồi, lần này Quách Mai vượt đường xá xa xôi tới đây, nhất định phải có kết quả. Thời Hướng Đông đang hút thuốc, ông ta thấy hơi lưỡng lự. Theo lý thuyết thì nên đi báo cảnh sát nhưng chưa chắc họ đã tìm được, đã lâu Thời Nhiễm không liên lạc với ông. Nó cũng trách ông à, trong lòng Thời Hướng Đông như đang đánh trống. Lúc ở nhà, ông ta và Quách Mai đã thương lượng với nhau, Quách Mai đóng vai người tốt còn ông ta sẽ đóng vai phản diện. Lúc nào cũng ép nó quá thì không được, ép quá thì nó không nghe. Không ép thì cũng không được, ông ta nuôi cháu gái 18 năm cũng không phải vô ích, con trai sau khi tốt nghiệp thì phải cưới vợ ngay, có nhiều chỗ cần tiêu tiền, nếu không ép thời nhiễm thì lấy đâu ra tiền mua nhà cưới vợ cho con trai bây giờ? Được rồi, báo công an đi. Khi đến đây, Thời Hướng Đông đã cầm theo ảnh của Thời Nhiễm. Thời Hướng Đông và Quách Mai lập tức đi đến đồn công an. Cứ tưởng mấy ngày nữa đồn công an mới tìm được người, hai vợ chồng còn nói nếu không thì một người về trước, một người ở đây được rồi. Dù sao bây giờ đang là kỳ nghỉ quốc khánh ở thành phố B, nên một ngày ở trong khách sạn cũng tốt rất nhiều tiền. Kết quả là tối hôm đó bọn họ nhận được một cuộc gọi, công an nói rõ, người cần tìm ở ngay chỗ này nhưng họ không gọi được và không có ý kiến của người đó, thì họ không thể nói người đó đang ở đâu được. Sau khi cân nhắc bọn họ là người thân, lo lắng cho sự an toàn của cháu gái nên người trong đồn công an quyết định gọi báo bình an cho hai vợ chồng họ. Thời Hướng Đông đen mặt, cứ tưởng báo công an thì sẽ tìm được Thời Nhiễm, ai ngờ công an lại xử lý như vậy, chỉ cần xác nhận an toàn là được. Muốn gặp người kia thì cũng phải có sự đồng ý của đối phương. Nếu bọn họ không muốn đi, cứ đưa địa chỉ đây, chẳng kẻ hai vợ chồng còn trách mấy người công an à. Quách Mai tức giận ném chăn của khách sạn xuống đất, bà biết ngay mà. Rõ ràng con nhỏ đó cố ý, có chỗ đứng ở thành phố B thì lập tức cắt đứt liên lạc, là bà ta mù quáng nuôi nấng nó 18 năm nay, lúc hai vợ chồng đang ở ngõ cụt thì bước ngoặt đã tới. Mấy ngày nay Thời Kiệt mặc kệ cha mẹ đi khắp nơi tìm người dưới ánh mặt trời, cậu ta bận rộn đi tham quan các danh lam thắng cảnh để tìm đồ ăn và check-in để khoe lên vòng bạn bè. Sau một hồi, vòng bạn bè của cậu ta sôi nổi hơn hẳn, một ngày cậu ta có thể đăng hơn 20 bài viết. Sau đó, một người bạn của cậu ta đã để lại bình luận. Lần này đến thành phố B, nhất định anh Kiệt phải tới quán ăn Tứ Hợp Viện nổi tiếng trên mạng kia. Nghe nói đó là quán ăn thần bí nhất thành phố B, bà chủ đẹp lắm, có thể sánh với mấy minh tinh lớn luôn kìa. Thời Kiệt trả lời, vậy thật sao? Thật mà. Cô ấy đẹp lắm. Nghe nói tay nghề của cô ấy cũng khá tốt, Thời Kiệt vào nhắn tin riêng với người này, vậy nào nào, anh sẽ đến nhà hàng này giúp cậu, mau gửi địa chỉ cho anh. Đối phương không chỉ gửi địa chỉ mà còn gửi thêm một đoạn video. Để thế nào? Quá đẹp luôn, Thời Kiệt xem một chút, đây không phải là Thời Nhiễm à? Không phải con nhỏ đó là người nổi tiếng trên mạng à? Sao lại đi nấu ăn thế này? Thời Kiệt không hiểu, để có phải cậu gửi nhầm không? Đây là em gái tôi mà, người bên kia tưởng cậu ta nói đùa, bèn dùng giọng điệu trêu chọc nhắn lại, để quan hệ tốt đấy, anh để giới thiệu cho em đi, em gái anh là bà chủ của quán ăn Tứ Hợp Viện nổi tiếng trên mạng đấy. Thời Kiệt sững sờ, Tứ Hợp Viện? Quán ăn nhỏ. Quán ăn nổi tiếng trên mạng. Bà chủ, đây là đâu? Thời Kiệt nói tin này cho cha mẹ cậu ta, Quách Mai và Thời Hướng Đông đều cảm thấy khó hiểu. Con nhóc này là Thời Nhiễm hả? Tại sao Thời Nhiễm lại có Tứ Hợp Viện? Tay nghề của nó đến từ đâu? Sao nó có thể là người trong video chứ? Thời Hướng Đông cũng ngây người, ông ta muốn tìm cháu gái để y hút máu. Làm sao ông ta có thể tưởng tượng được cháu gái ông đột nhiên trở nên như thế này? Sau một hồi sửng sốt, não Quách Mai như được khai thông, thì chẳng lẽ nó qua lại với mấy người già giàu? Cái Tứ Hợp Viện này của người khác cho nó, Quách Mai không tin Thời Nhiễm có tài sản lớn như vậy ngoại trừ được người đàn ông khác cho, để chắc chắn rồi, có lẽ đây là cửa hàng của người đàn ông nào đấy, anh ta yêu cầu nó đứng chụp hình trong nhà hàng rồi nói là của nó. Tất cả trong video là giả, tất cả là do bên đó nâng đỡ nó, Quách Mai đã thành công tạo ra cho mình một chuỗi manh mối, các người xem cái viện này đi, lớn như thế. Nhất định là của người rất giàu, nhất định là Thời Nhiễm đã bám được quý nhân rồi. Vốn dĩ suy nghĩ của Thời Hướng Đông đang lộn xộn, nhưng bây giờ nghe Quách Mai nói vậy, ông ta cảm thấy cũng có lý, quả thực tài sản kia của Thời Nhiễm không bình thường, nhìn không giống của cô lắm. Về phần cô, một cô gái trẻ không tài sản, không có gia thế xuất chúng, đột nhiên bay lên cành cao, chỉ có thể dựa vào đàn ông. Kể ra thì, ngoại hình của Thời Nhiễm thực sự rất nổi bật nên việc dựa vào đàn ông là chuyện hết sức bình thường. Hai mắt Quách Mai sáng lên. Thì chúng ta đi tìm nó thôi. Trước kia, Thời Nhiễm không có bản lĩnh gì nên bà muốn dẫn nó về quê để lợi dụng nó nhưng bây giờ nó đã bám được lên người nhà giàu. Ngày phát đạt của nhà bà đến rồi, Thời Hướng Đông do dự, để chúng ta cứ như vậy mà đi à. Lỡ đại gia của nó nổi giận, Thời Hướng Đông không nói hết câu, không phải người nhà giàu chỉnh bọn họ rất dễ à. Đã lâu Thời Nhiễm không liên lạc với người nhà, có phải trong lòng họ cũng oán giận, đến lúc này có ổn không? Quách Mai hận rèn sắt không thành. Thì ông đúng là không làm được gì. Nó càng như vậy thì càng phải có chúng ta. Nó không thể biết khi nào nó bị đá, chẳng lẽ nó không xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta à? Nếu bị đuổi đi, nó cũng không có gì, không bằng bây giờ nó cho chúng ta mấy thứ tốt, tương lai nó còn có đường lui. Thời Kiệt cũng tán thành, mẹ nói đúng, nó như vậy nhìn là biết vào cửa nhà người ta bằng cách không đứng đắn rồi, nhà chúng ta đến là phải. Quách Mai đã quyết, đi. Thời Hướng Đông do dự nhưng cuối cùng lòng tham tiền của ông ta vẫn chiến thắng, dù sao ông ta cũng đối xử rất tốt với Thời Nhiễm, không giống như Quách Mai động tí là đòi đánh đòi chửi, Thời Nhiễm sẽ đồng ý đúng không nhỉ? Vì vậy, thứ tư hôm nay, Thời Nhiễm thấy một nhà ba người ở cửa. Quách Mai vừa hỏi Thời Nhiễm có ở đây không, bà ta lập tức thấy Thời Nhiễm mặc bộ quần áo bình thường, tóc buộc kiểu đuôi ngựa xuất hiện. Quách Mai có chút hoảng hốt, lúc trước bà ta không nhìn rõ video nhưng bây giờ thấy rõ ràng Thời Nhiễm. Tuy ngũ quan vẫn giống như trước nhưng lại khiến bọn họ có cảm giác đây không phải là cô. Thời Nhiễm, rất nhanh Thời Nhiễm đã lấy được tư liệu từ ký ức của nguyên chủ. À, đây là người nhà nguyên chủ. Thời Nhiễm, là mày đúng không? Mày được lắm, nửa năm không gọi về nhà, mày cứng cáp rồi đúng không? Thế nào, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, lễ Tết đến một câu hỏi thăm mày cũng không có. Quách Mai nhanh chóng lại nhảy chửi mắng, ban đầu bà ta không định làm vậy nhưng sau khi thấy Thời Nhiễm, bà ta lập tức hoảng sợ. Thời Nhiễm của hiện tại không giống Thời Nhiễm trong quá khứ, mặc dù cô không mặc quần áo đẹp nhưng cô đứng đó với một vẻ điềm tĩnh như thể mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa. Cô tự tin như ánh mặt trời. Quách Mai nhạy cảm nhận ra Thời Nhiễm đã thoát khỏi khống chế, vì vậy bà ta phải sử dụng chiến thuật bà ta am hiểu nhất, là lối khóc lóc. Thời Nhiễm cũng biết, nguyên chủ bị chèn ép đã nhiều năm nên cực kỳ tự ti và ngại xung đột với người khác, trước đây Quách Mai làm như vậy, Thời Nhiễm lúc nào cũng nhượng bộ nên cô cũng làm theo bản năng. Nhưng Thời Nhiễm không nghĩ cô sẽ chấp nhận cái mánh khóe này. Được rồi, đừng diễn nữa, cháu biết bác đến đây làm gì, nhưng mà cháu khuyên bác mau về đi, bởi vì cháu sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của bác đâu. Thời Nhiễm nói trước, cô không có bất kỳ tình cảm gì với gia đình bác cả của nguyên chủ. Trên thực tế, nếu như lần này không phải đối phương xuất hiện, suýt tí nữa cô đã quên mất gia đình này. Cuộc sống của cô rất bận rộn, cô không có thời gian quan tâm đến những người không quan trọng này. Quách Mai ngây người một lúc rồi tức giận hét lên. Lì mày nói gì? Tao nuôi mày lớn lên, sao đây? Cuộc sống mày ngày càng tốt nên mày quên người thân của mày chứ gì? Trên mặt Thời Hướng Đông cũng lộ ra vẻ đau lòng. Thời Nhiễm, lần này bác cả đến xem cháu sống có tốt không, chỉ cần cháu sống tốt là được, bác sẽ không quản cháu nữa. Thời Nhiễm cười khẩy, để bác cả, sau khi cha mẹ cháu qua đời, có phải tài xế gây tai nạn đã bồi thường 1 vạn đồng không? Sấm sét đánh lên mặt đất. Thời Hướng Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được khi nhìn thấy Thời Nhiễm. Thời Nhiễm, số tiền mà cha mẹ cháu để lại sau khi qua đời cũng không ít, bác bịp bợm mấy năm nay liệu có thấy yên lòng không? Trong đầu Thời Hướng Đông như có một đoàn tàu ầm ầm chạy qua. Ông ta không bao giờ ngờ rằng Thời Nhiễm biết tất cả về điều đó. Trong lòng Thời Hướng Đông cảm thấy ớn lạnh. Những người khác đều không biết, họ cho rằng cha mẹ Thời Nhiễm không để lại thứ gì, thực tế thì hai vợ chồng ông ta biết rõ nhất. Trước khi hấp hối, cha mẹ Thời Nhiễm đã để lại cho Thời Nhiễm một căn nhà và gần 100.000 đồng tiền gửi tiết kiệm. Cộng thêm với 100.000 đồng bồi thường của tài xế gây tai nạn, tổng cộng là 200.000. Chưa kể tài xế gây tai nạn cảm thấy cắn rứt lương tâm, mấy năm nay đều chuyển gửi thêm vài nghìn đồng mỗi năm. Tổng của tất cả những thứ này là đủ để nuôi sống Thời Nhiễm và thậm chí còn có thể đủ để Thời Nhiễm ra nước ngoài du học. Thời Hướng Đông không rõ làm sao mà Thời Nhiễm biết được những điều này, nhưng Quách Mai thì lại hoảng hốt thốt ra những lời lộn xộn, còn liên tục nói ra những lời không biết vạ miệng. Mày nói mày có tiền thì là có tiền à? Mấy năm nay mày tiêu xài bao nhiêu có tính không? Mày đi học, ăn uống, quần áo có cái nào mà không cần tiền? Tao nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, mày còn tính toán tiền nong với tao? Lương tâm mày bị chó ăn rồi sao? Nếu như tao mặc kệ mày thì mày đã chẳng được đi học đâu. Thời Nhiễm nhìn chằm chằm vào người bác cả đang chột dạ trước mặt, vợ của bác thì vẫn đang mồm năm miệng mười, và cả người anh họ không mấy tốt bụng đang đảo mắt qua lại kia. Cô lạnh lùng nói, được thôi, cháu cũng không định đi tìm mấy người, bởi vì lười phải nói những lời vô nghĩa. Nếu bác tính như thế thì tính cho đến cùng đi, về nhà mà chờ lệnh triệu tập. Gia tài cha mẹ để lại hẳn phải là của mình. Còn cái mà nhà bác cả nói nuôi dưỡng mấy năm qua cũng chỉ là không để chết đói không để chết rét mà thôi. Trước đây quần áo mà nguyên chủ mặc chỉ là quần áo cũ mà Quách Mai xin lại từ con của nhà hàng xóm, đi học cũng là nhờ vào tiền thưởng đạt được hàng năm chứ càng không cần phải nói đến việc ăn uống. Từ sau khi nguyên chủ đến ở nhà bác cả thì bắt đầu phải làm việc nhà, nấu cơm, thứ gọi là chăm sóc của Quách Mai cũng chỉ là những lời ngoài miệng. Sự cứng rắn của Thời Nhiễm khiến cho Quách Mai luống cuống hoảng sợ. Bà ta không ngờ rằng chính mình vừa ầm ĩ một trận vậy mà còn chưa thể phát huy được thực lực bản thân thì đã bị Thời Nhiễm đánh gãy. Mày muốn kiện tao? Cái thứ lương tâm xấu xa nhà mày. Thời Nhiễm chán ghét liếm nhìn cả nhà họ, làm quá nhiều chuyện trái lương tâm cũng không sợ gặp báo ứng. Trước kia khi cho cháu ký hợp đồng còn lấy đi khoản phí hợp đồng của cháu nữa đúng không? Quay về nhớ chuẩn bị số tiền này, tất cả đều phải hoàn trả lại cho cháu. Quách Mai hoàn toàn hoảng loạn, Thời Hướng Đông cũng cống người. thái độ của Thời Nhiễm hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông ta. Ông ta vốn định ra mặt hòa giải nhưng tỏ ra đáng thương là vô ích, Thời Nhiễm rõ ràng rất hận ông ta sau khi biết hết mọi chuyện. Mọi người có mặt ở đây đều có những ý nghĩ khác nhau, chỉ có Thời Kiệt đảo mắt và phá vỡ sự tĩnh lặng. Em họ, em sống ở nơi này hoàn cảnh cũng không tệ nha. Là người đàn ông nào mua cho em thế? Một tứ hợp viện rất lớn. Khoảng sân đẹp rộng rãi, còn có những nét chạm khắc trên nhà và cả những kiến trúc động vật cổ trên góc nhà. Thời Kiệt khinh bỉ mà chua chát, em họ của cậu ta đúng là rất có bản lĩnh, mới đến thành phố B chưa bao lâu mà đã có thể móc nối được với người giàu. Em nói xem người đàn ông đó có biết trước kia em là người nổi tiếng trên mạng không? Liệu người đó có biết em bỏ học để đi livestream không? Thời Kiệt cho rằng người đàn ông của Thời Nhiễm có thể cho cô một nơi ở lớn như vậy hẳn là cũng xem trọng cô hơn những người phụ nữ khác. Một người đàn ông như thế sao có thể không so đo với quá khứ của bạn gái mình? Em nói xem, nếu như cha mẹ anh nói với anh ta rằng em đã từng có bạn trai khi còn đi học hoặc là nói em đã có đối tượng kết hôn ở quê, em nghĩ xem liệu anh ta có còn đối xử tốt với em như vậy nữa không? Con người Thời Kiệt này có thể nói là kế thừa đầy đủ từ cha mẹ của mình, cha cậu ta ác độc giả nhân giả nghĩa, còn mẹ thì kiêu căng mà ngu xuẩn, kế thừa không sót một tí nào. Trong mắt Thời Kiệt lóe sáng, chúng ta sẽ không nói những lời tổn thương ấy nữa, em cứ vui vẻ tiếp đón nhà chúng tôi vào trong ở, về sau chúng ta vẫn là người một nhà. Em nói có đúng hay không? Thời Nhiễm phải thật sự lau mắt mà nhìn người anh họ, người này không chỉ thâm độc mà tư tưởng còn bẩn nữa. Thời Nhiễm không hề nao núng, cô lấy điện thoại từ trong ngực ra, trên màn hình hiển thị đoạn ghi âm đã kéo dài được mấy phút. Lời anh nói quả thật không tồi, chỉ là tôi có hơi đáng tiếc khi nghe những lời sâu sắc như thế. Anh nói xem trường học của các anh cũng nên khen thưởng ấy chứ nhỉ? Thời Nhiễm vung vung mái tóc, với lại tứ hợp viện này tôi được thừa kế từ người thân bên nhà mẹ. Đừng dùng con mắt bẩn thỉu đó mà suy đoán người khác nữa. Về nguồn gốc của tứ hợp viện này thì Thời Nhiễm nói cũng không sai, ở thế giới kia tứ hợp viện của cô đúng thật là của một thân thích bên mẹ. Hơn nữa khi Thời Nhiễm lật tìm trong trí nhớ của nguyên chủ thì những thân thích bến cha đều có ấn tượng, còn phía nhà mẹ lại là một mớ trống không. Đó cũng là một chỗ hở mà cô có thể tìm được. Tứ hợp viện là của Thời Nhiễm, là cô kế thừa được từ nhà mẹ. Tin tức này khiến ba người họ chấn động không nói nên lời. Trong lòng Thời Hướng Đông không thể nói rõ được là cảm xúc gì, sao có thể? Mẹ mày cũng chỉ là một người thường. Thời Nhiễm, người thân của mẹ cháu không có con cái, đúng lúc lại gặp được cháu nên cho cháu căn nhà này, có vấn đề gì sao? Lồng ngực Quách Mai đau nhói, ban đầu còn nghĩ ngôi nhà này là thuộc về người đàn ông của Thời Nhiễm nên còn chưa đau lòng đến thế. Bà ta cho rằng dù thích thú đến đâu thì người đàn ông kia cũng sẽ không đơn giản cho không một căn nhà để lấy lòng phụ nữ. Nhưng ngôi nhà này đã là của Thời Nhiễm, là của một mình Thời Nhiễm. Nếu mình không trở mặt với Thời Nhiễm, phải chăng cũng có thể vào ở rồi không? Thời Nhiễm mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cô trực tiếp đóng cửa, trở về đợi lệnh triệu tập đi. Thời Hướng Đông mơ mơ hồ hồ dắt vợ con về khách sạn ở, cả nhà ba người đều không ai nói câu gì. Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy Thời Kiệt lẩm bẩm, tất cả đều tại mẹ, nếu thái độ của mẹ với Thời Nhiễm tốt chút thì bây giờ chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Nhìn đi, bây giờ con bé đó phát đạt rồi sẽ đòi về những khoản nợ. Sau này chúng ta cũng chẳng chạm vào được miếng lợi ích nào nữa. Mảnh đất vừa rồi con cũng có tìm kiếm thử, một tứ hợp viện lớn như vậy ở giữa lòng thành phố B, giá bán khởi điểm của nó cũng phải từ 9 con số. 9 con số? Quách Mai xém chút không đứng dậy nổi, con trách mẹ. Điều kiện trong nhà của chúng ta con còn không rõ thì sao? Không có khoản tiền đó của Thời Nhiễm thì tiền con học thêm, tiền mua đồ chơi, tiền cho bạn gái đều từ đâu mà ra? Không thể không nói. Sau khi trong nhà có được khoản tiền đó của Thời Nhiễm thì cuộc sống nhà bọn họ đã khá giả hơn nhiều trong mấy năm qua. Có thể hoàn trả trước hạn khoản vay mua nhà, bình thường cũng có người giặt giũ nấu nướng, sống thoải mái hơn rất nhiều. Sớm biết thế đã không để nó đến thành phố B. Thà rằng Thời Nhiễm không kế thừa được tứ hợp viện đó còn hơn là để cô thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ. Giờ thì hay rồi, chẳng những không đụng vào được mà ngay cả ăn rồi cũng phải nhả ra. Sắc mặt Thời Hướng Đông cũng không tốt lắm, hút từng điếu thuốc một. Ông ta không ngờ Thời Nhiễm sẽ biết chi tiết đến vậy. Thời Hướng Đông im lặng hồi lâu, bản thân như già đi mấy tuổi. Ngày mai chúng ta lại đi một chuyến, đến lúc đó Tiểu Kiệt hãy lén mang theo một cái camera. Thời Hướng Đông vừa mới suy nghĩ ra, ông ta không thể ngồi khoanh tay chờ chết được. Chẳng phải trước đây Thời Nhiễm là người nổi tiếng mạng hay sao? Cư dân mạng rất ghét những người nổi tiếng kiểu này, ông ta đến đó để tìm ăn chửi lần nữa, rồi để Tiểu Kiệt quay hết lại. Thực ra thì điều mà Thời Hướng Đông sợ nhất không phải là Thời Nhiễm sẽ kiện họ để đòi lại tất cả mọi thứ, mà là sợ Thời Nhiễm sẽ làm to chuyện. Ông ta tầm tuổi này rồi không thể không có công việc, con trai còn phải lấy vợ và sinh sống tại địa phương, nhỡ như bị gắn cái mác ăn chặn tuyệt hậu thì sau này khó mà lo liệu. Ăn chặn tuyệt hậu, tuyệt hậu với nghĩa hẹp là chỉ gia đình không có con trai nối dõi. Ăn chặn tuyệt hậu là hành vi chiếm đoạt hay chia cắt phần tài sản thừa kế vốn thuộc về thế hệ sau của gia đình tuyệt hậu đó. Thời Hướng Đông cùng vợ và con thảo luận chi tiết với nhau một lần, dự định để cho Quách Mai nhận mọi lỗi lầm, nói là Thời Hướng Đông hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó chỉ cần Thời Hướng Đông tỏ thái độ nhận lỗi, bày tỏ rằng mình cũng bị Quách Mai lừa là chuyện này có thể bưng bít cho qua. Quách Mai biểu môi, lại là tôi. Bao năm qua đều đi theo một kịch bản như thế, trời không biết chán. Cứ như vậy, một nhà ba người ôm mộng ước đó đi ngủ. Thời Nhiễm đã dành cả buổi sáng để tập thể dục cơ miệng với gia đình bác cả nhưng tâm trạng của cô vẫn không bị ảnh hưởng. Trong mấy tháng sau khi xuyên vào thế giới này, cô gần như đã hoàn toàn quen với thân phận hiện tại của mình. Hơn nữa, những gì đã xảy ra với nguyên chủ khiến Thời Nhiễm tiêu tan bớt hoài niệm với gia đình nguyên chủ của mình. Cha mẹ cô cũng ly hôn và mặc kệ cô thế nào, may mà cô không gặp phải loại người thân như thế. Thời Nhiễm đi đến hiên nhà, nhóm công nhân vẫn đang bận rộn, vừa rồi tranh chấp trước cửa cũng không gây chú ý đến bọn họ. Ngược lại là Trại Linh, con mèo đang cọ toàn thân vào ống quần Thời Nhiễm thì đặc biệt không có phong thái gì cả. Thời Nhiễm gãi gãi cầm anh, Trại Linh còn đang ra sức chui vào vòng tay Thời Nhiễm. Trong khoảng thời gian này, Thời Nhiễm đã nuôi dưỡng anh rất tốt. Một chiếc mèo Trại Linh lông bồng bềnh với ý đồ muốn nhét bản thân mình vào vòng tay Thời Nhiễm để chọc cô vui vẻ, nào ngờ phát hiện ra. Mình béo. Thời Nhiễm nhìn con lợn kêu tiếng mèo đang trưng vẻ mặt không thể tin được kia, cô bật cười thành tiếng. Không béo, không có béo đâu, buổi tối chúng ta ăn ít lại chút là được. Trại Linh khiếp sợ, mình béo sao? Anh được sinh ra ở dạng linh thể, vậy vì sao lại béo? Thời Nhiễm nhìn cũng vui, bèn chụp lại một bức ảnh với khuôn mặt mèo bị sốc của anh, đặt thành ảnh đại diện của mình. Trại Linh còn ê meo meo ê mấy tiếng rồi nhanh chóng chạy vút đi vào giữa công trình. Bận đến giữa trưa, Thời Nhiễm là một nồi hầm áp suất rau củ. Thịt ba chỉ bôi trơn nồi, sườn chặt thành từng khúc, đậu cô ve, khoai tây và ngô đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hầm đến khi sườn heo mềm đi thì sẽ cho rau lên trên mặt, Thời Nhiễm còn làm thêm hai cái bánh mì cực to phủ lên lớp rau và chờ cho rau bên trong chín. Nhóm công nhân ngửi thấy mùi thì bắt đầu rục rịch, thơm quá. Ôi trời, làm gì vậy chứ? Chúng ta có thể làm việc ở đây lâu hơn được không? Tay nghề của bà chủ nhỏ này thật sự rất tốt. Hai ngày trước tôi mang về nhà một ít mì xào mà chúng ta đã ăn. Con gái tôi đã khen rất ngon. Đang suy nghĩ cái gì thế? Người ta mở quán, không thể nào kéo dài kỳ hạn công trình được, đến lúc đó thì dắt vợ con đến ủng hộ cũng được mà. Đúng vậy, năm nay vợ con tôi sẽ đến thành phố B ăn Tết, không biết ở đây có mở bán bữa cơm tất niên không nữa. Khi Thời Nhiễm nói ăn cơm thôi, các công nhân cũng nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện, tất cả mọi người lấy bát đĩa đi đến ngồi quanh cái nồi to bên trong phòng bếp, hiện tại vẫn chưa khai trương. Mỗi lần Thời Nhiễm nấu đồ ăn trong nồi to thì các công nhân đều nói không cần dọn ra tới phía ngoài, dù gì phòng bếp cũng rộng nên ăn ngay trong này vẫn được. Thời Nhiễm cắt đôi hai cái bánh để lấy ra ngoài, trong nồi lớn rực rỡ đủ loại, một nồi rau củ đầy ắp, nhìn thôi đã thấy no bụng. Sườn heo vàng óng ván theo một ít bóng mỡ, khoai tây hầm đến độ nở vừa đều, ngô cũng thấm nước dùng. Phần đậu cô ve điểm xuyết thêm trong đó, thịt ba chỉ hơi cháy xém bên ngoài càng làm tăng thêm độ rực rỡ. Tất cả mọi người bất giác nuốt nước bọt. Thời Nhiễm thả vào nồi hai cái muôi lớn, ai muốn ăn thì có thể tự múc, còn phần bánh mì thì được chấm vào nước hầm, phối với rau và thịt trong nồi, tất cả mọi người đều ăn vô cùng thỏa mãn. Thời Nhiễm vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, tiểu nhị đang vùi đầu ăn cặm cụi ở chỗ cổng, Thời Nhiễm múc cho nó một muôi thức ăn. Trước đây tiểu nhị vốn được cho ăn bằng thức ăn chó, nhưng nó đã ăn quen với tay nghề của Thời Nhiễm, nên giờ tiểu nhị hoàn toàn không thích thức ăn chó nữa. Thời Nhiễm chỉ có thể cho nó ăn một số món ít muối. Ngẫu nhiên mới cho nó ăn món thịt. Hôm nay chính là thời điểm được ăn thịt, tiểu nhị ăn đến cả cái đầu chó đều vùi hết vào bát. Thời Nhiễm buồn bực, thời điểm này Trại Linh chắc chắn đã chờ sẵn ở cửa bếp rồi. Nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy đâu chứ? Có khi nào cảm thấy mình quá béo nên kiêng ăn để giảm cân không? Thời Nhiễm chừa lại cho Trại Linh một phần, các công nhân ăn xong rồi thì quay lại tiếp tục công việc. Thời Nhiễm dời một cái ghế dựa ra ngồi chờ Trại Linh ở trước cửa. Bỗng nhiên, Thời Nhiễm trông thấy một bóng người xuất hiện ở góc đường. Về cơ bản thì một người qua đường bình thường sẽ không khiến Thời Nhiễm phải ghi nhớ, nhưng mà người này thật sự rất anh tuấn. Lông mày lưỡi kiếm, thân cao dáng thon và đặc biệt là đôi mắt sáng ngời. Thời Nhiễm lại nhìn anh chàng đó thêm lần nữa, còn người kia lại thân thuộc đi thẳng đến chỗ cô. Hi! Thời Nhiễm chỉ vào mình, cậu chào tôi à. Cậu chàng hơi khó chịu lại pha thêm chút tính thối, bây giờ tôi còn béo hay không? Thời Nhiễm! Mặc dù bây giờ khó có chuyện gì có thể khiến cô kinh ngạc nhưng giọng điệu này, thái độ này của đối phương. Nó cũng rất mèo. Trại Linh. Trại Linh dường như còn chưa điều chỉnh tâm trạng của mình xong, còn tưởng rằng mình đang nằm trong lòng Thời Nhiễm, khi nghe thấy tên của mình thì dán lên người Thời Nhiễm, sao? Thời Nhiễm lùi về phía sau một bước tránh ra, Cậu đừng dựa sát lại đây. Tuy lúc là mèo con lúc nào cũng dựa vào người nhưng bây giờ một người trưởng thành sống sờ sờ xuất hiện trước mặt như vậy, Thời Nhiễm nghĩ về những ngày đêm mình hít mèo. À thật là xấu hổ. Những sinh vật không phải con người như các người không cảm thấy xấu hổ sao? Trại Linh dùng hành động chứng minh hắn quả thực không cảm thấy như vậy. Anh lắc lắc đầu, phô bày thân thể của mình, thế nào? Tôi không mập chứ? Thời Nhiễm cạn lời nhìn anh quan tâm việc nói mình mập nhiều đến chừng nào chứ? Không mập. Đừng hỏi nữa. Biến trở lại nhanh lên đi, trả mèo của tôi lại cho tôi mau. Trại Linh rất kiêu ngạo, không, anh vừa mới phát hiện làm người tốt hơn nhiều so với làm mèo. Lúc làm mèo luôn khó tránh khỏi bị Thời Nhiễm đẩy qua đẩy lại, có đôi khi mình muốn cô ôm, cô lại còn ghét bỏ, nói nóng muốn chết nên không muốn ôm. Bây giờ biến thành hình người cũng rất tốt, mình có thể ôm ngược lại Thời Nhiễm, anh cũng sẽ không ghét bỏ ôm người quá nóng đâu. Thời Nhiễm kịp thời ngăn ý tưởng nguy hiểm của Trại Linh lại, không được dựa sát lại đây. Vốn dĩ có thể an ủi mình đây là một con mèo con, nhưng bây giờ đối phương có một đôi mắt sâu thẳm, trong con ngươi màu đen còn mang theo một chút màu xanh nhạt, sao cô có thể tự nhủ với mình rằng đây chính là con mèo của mình chứ? Trại Linh hơi tủi thân, a, nhưng thân thể anh lại rất nghe lời. Thời Nhiễm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghiêm túc nói rõ ràng một, hai, ba nhược điểm khi làm người và một, hai, ba ưu điểm khi làm mèo cho anh. Trại Linh mất kiên nhẫn cử động tay, nhưng tôi không thể biến trở lại. Sau khi bị Thời Nhiễm chê mập, trong cơn tức giận, anh đã chạy ra ngoài, sau khi chạy ra ngoài thì đến chùa Thiên Linh, đây cũng là địa điểm thường trú gần nhất của anh. Không bao lâu sau anh phát hiện toàn thân mình nóng lên, ngày sau đó thì biến thành người. Trại Linh rất vô tội, tôi không thể biến trở lại. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, sau khi thành người, anh có thể nhìn xa và đi nhanh hơn, mặc dù không thể leo cao trèo thấp nhưng tầm nhìn lại bỗng chốc được mở rộng. Thời Nhiễm không bao giờ ngờ tới cô đã mất con mèo của mình chỉ vì phàn nàn về việc nó mập. Vậy thì cậu ngoan chút đi, đừng chạy lung tung, cũng đừng cọ lên người của người khác. Cậu có biết loại người như cậu nếu bị phát hiện sẽ như thế nào không? Vẻ mặt Trại Linh coi thường, như thế nào? Thời Nhiễm, sẽ bị nhốt lại không cho ăn cơm. Trại Linh cũng không sợ bị người bắt, người có thể bắt được anh quá ít, nhưng không cho anh ăn thì sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy chẳng phải anh sẽ không được ăn những món ngon mình thích hay sao? Tôi đói rồi. Không nhắc tới ăn thì không sao nhưng vừa nhắc đến, anh mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ bữa trưa. Thời Nhiễm cam chịu số phận của mình đưa anh về, như người xưa có câu, một khi đã nuôi thú cưng thì phải nuôi nó cả đời, không thể vứt bỏ. Mặc dù thú cưng cao 1m8 có hơi đáng sợ, nhưng là một người chủ tốt thì không thể bỏ rơi nó. Đây, đồ ăn cho bữa trưa. Trại Linh không ngại việc mình có hơi mát mẻ, ăn vô cùng ngon miếng. Anh có ngoại hình ưu tú, đôi mắt lại càng đẹp hơn, mang theo chút lạnh lùng, ngũ quan cũng sắc nét nhưng động tác lại mang theo sự lười biếng. Thời Nhiễm lén nhìn Trại Linh. Ông ngực muốn ói ra máu, anh thực sự rất Trại Linh, rất mèo, không khác mấy với hình tượng ban đầu của anh. Trại Linh quét sạch thức ăn rất nhanh, bỗng nhiên lại cảm thấy tủi thân, ăn chưa no. Thời Nhiễm vốn đã ăn như mèo, sức ăn của Trại Linh và cô gần như nhau, một bát là đủ ăn, nhưng bây giờ anh đã trở thành một chàng trai cao lớn, chút ấy là không đủ. Thời Nhiễm cam chịu số phận, muốn ăn cái gì? Lần đầu tiên, Trại Linh nhận ra làm người lại thoải mái như vậy, ăn cá. Lúc làm mèo tuy cũng có lộc ăn, nhưng so ra vẫn kém bây giờ có thể gọi món. Anh có thể gọi món mình muốn ăn mỗi ngày, cũng có thể ăn một món nhiều ngày. Anh muốn nếm thử cả 180 loại cá. Thời Nhiễm xắn tay áo lên, ăn như thế nào? Làm mì cá. Trại Linh đi theo Thời Nhiễm được ăn không ít đồ ăn ngon, nuôi cái miệng đến nỗi kén ăn hơn không ít. Lúc trước Thời Nhiễm từng làm mì cá cho một bạn nhỏ mập mạp bị khó tiêu ăn, anh cũng đã ăn một miếng nhỏ. Hương vị đó quả thực khiến anh phải nhớ thương. Thời Nhiễm lấy một con cá vàng từ trong tủ lạnh ra, được rồi, ngồi đi. Khi là mèo, lúc Trại Linh bị ốm, anh thích ngồi xổm trong bếp xem Thời Nhiễm nấu ăn, nhất là món cá, anh giống như xem một chương trình phát sóng trực tiếp, vui vẻ đến muốn khò khè hai tiếng. Thời Nhiễm đeo tạp dề, cắt con cá vàng thành lát, dùng dao phay băm nhỏ cá, thêm chút thịt để trung hòa vị, băm đến nhuyễn ra rồi dùng dụng cụ ép cá đã băm nhuyễn vào trong nước sôi, nhìn có vẻ như đã xong làm mì cá. Tiếp theo cô cho thịt cá vào xào chín. Cho canh gà xuống dưới, cho mì cá vào trong bát canh gà rồi rưới thịt đã xào kỹ lên trên. Một tô mì cá vàng dù chưa làm xong đã có thể ngửi thấy hương vị tươi ngon của cá và vị đậm đà của canh gà. Trại Linh kích động đến mức ngồi không yên, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Thời Nhiễm lấy một cái bát lớn ra, dọn bàn cho anh. Trại Linh gấp gáp không chờ nổi, nhưng lúc trước Thời Nhiễm có cách dạy mèo, hoàn toàn không để anh hình thành thói quen giành giật thức ăn. Miễn là cái bát còn ở trong tay Thời Nhiễm thì Trại Linh sẽ không cướp lấy. Thời Nhiễm đưa đũa cho anh, ăn đi. Trại Linh vội vàng dùng đũa gắp một miếng mì cá, Sợi mì làm từ chả cá nguyên chất vừa mềm vừa dai, mùi vị tươi mới của thịt không thể cưỡng lại được, hương vị của canh gà hòa quyện vô cùng hoàn hảo. Ngon quá! Thời Nhiễm nở nụ cười, nghĩ lại thì đây cũng là một trải nghiệm kỳ diệu trong đời, cô vậy mà lại có thể nghe thấy mèo của mình chính miệng nói ăn ngon. Một bát mì cá thơm mềm, miếng canh cuối cùng cũng rất thơm ngon, Trại Linh ăn xong vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng Thời Nhiễm không làm nữa. Buổi tối còn ăn cơm nữa chứ? Trại Linh đặt bát đũa xuống, thấy Thời Nhiễm đang bận rộn dọn dẹp phòng bếp, anh cũng chủ động ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng bây giờ Thời Nhiễm nhìn anh vẫn chưa quen, cần thời gian suy nghĩ xem nên thu xếp cho anh như thế nào nên đành phải đuổi anh ra ngoài, cậu đi xem người ta sửa nhà đi. Trại Linh suy nghĩ một chút rồi đi ngay, đây là nhà của anh, lúc anh còn làm mèo đã không thích một số thiết kế của công nhân, đúng lúc bây giờ nói ra. Đùa chứ, trên đời này làm gì có ai hiểu nên sửa căn nhà này như thế nào hơn anh? Vì vậy, Thời Nhiễm còn chưa được yên tĩnh bao lâu thì công nhân đã chạy tới tố cáo. Cô chủ nhỏ, cô xem một chút đi, chúng tôi không thể thực hiện phương án mà bạn trai cô nói. Từ kết cấu đến chạm trổ, phương án ban đầu của họ đã rất phức tạp rồi, bây giờ lại có thêm một kẻ gây rối. Lúc này Thời Nhiễm vỗ đầu một cái mới nhớ ra, Trại Linh chẳng phải là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trại Linh sao? Trước đó cô đã đoán ra được nhưng đối phương ở trong hình dạng một con mèo quá lâu nên cô đã quên mất thân phận này của anh. Nhưng, bạn trai, Thời Nhiễm giải thích, không phải là bạn trai. Người công nhân không tin, còn tưởng cô xấu hổ không dám thừa nhận, sao lại không phải chứ? Chính cậu ta cũng đã thừa nhận rồi. Cô mau qua xem một chút đi, Thời Nhiễm đỏ mặt đi theo, khi đến nơi thì thấy Trại Linh đang cãi nhau với nhóm công nhân. Kết cấu này chỉ cần thế này, rồi thế này là được rồi. Sao đơn giản như vậy mà các người cũng không hiểu? Còn về chạm trổ, đường khắc vốn đã rất rõ ràng rồi, căn bản không cần thay nguyên bộ. Mái ngói kia không đủ tiêu chuẩn, thay đi. Thời Nhiễm thẫn thờ kêu một tiếng Trại Linh. Trại Linh ngoan ngoãn bước tới. Công nhân tỏ vẻ tôi đã nói đây là bạn trai cô rồi mà. Cậu đang làm gì vậy? Trại Linh rất hùng hồn, họ sửa không đúng, tôi đang dạy lại cho họ. Cậu nói đây là dạy. Các công nhân khóc không ra nước mắt. Thời Nhiễm giải thích, cậu nói họ không hiểu. Vậy nếu cậu hiểu thì tự làm đi. Bản thân Thời Nhiễm cũng không hiểu, nhưng đội tu sửa mà cô tìm có kinh nghiệm rất phong phú. Theo lý thuyết mà nói thì họ phải rất uy tín mới đúng. Tự làm thì tự làm. Trại Linh đi thẳng tới, trong lòng Thời Nhiễm nhảy dựng, anh chàng này sẽ không làm ra bất kỳ biểu hiện siêu nhiên nào đó chứ. Sự thật chứng minh rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều, Trại Linh cầm chiếc máy cắt lên, cắt vài đường đã ra một đống khối gỗ đủ loại hình dạng và hoa văn. Sau đó không biết loay hoay thế nào đã nhanh chóng tạo ra một cái kệ mẫu, thấy chưa? Không dùng đinh thép, dựng như thế này đi. Đội trưởng đội tu sửa trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên bọn họ biết đây là một tòa kiến trúc cũ nên cố gắng hết sức khôi phục lại nguyên trạng, nhưng đã quá lâu rồi. Rất nhiều cấu trúc xây dựng đã thất truyền nên chỉ có thể dùng đinh thép khôi phục bề ngoài, không để ý tới bên trong. Nhưng anh chàng đẹp trai này chỉ tiện tay mân mê đã tạo ra một cấu trúc vừa hoàn chỉnh vừa bền chắc như vậy. Cậu có thể cho tôi xem cái kệ trong tay cậu được không? Đội trưởng đội tu sửa cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, công ty của họ không thể làm kiểu thủ công như vậy. Duy nhất một lần lúc anh ta tham gia trùng tu một danh lam thắng cảnh, có một lão chuyên gia được mời đến đã từng làm việc này một lần. Nhưng tay nghề của lão chuyên gia kia cũng không tốt bằng cậu trai nhỏ này. Đội trưởng đội tu sửa nhìn trái nhìn phải, yêu thích không muốn buông tay. Cậu trai nhỏ, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Trại Linh không hiểu ra sao, tôi thất nghiệp. Trước đây Thời Nhiễm thường ôm anh, phàn nàn rằng anh là một con mèo lười biếng, không biết làm chỉ biết ăn. Đôi mắt của đội trưởng đội tu sửa sáng lên, vậy không biết cậu có muốn trở thành cố vấn của công ty chúng tôi hay không? Lão chuyên gia kia có lai lịch lớn, rất khó mời. Hơn nữa đối phương cũng chưa chắc sẽ đồng ý tiếp nhận một dự án như vậy. Nói thật với cậu, công ty chúng tôi đã nhận trùng tu lại nhiều căn nhà đổ nát, đều là kiến trúc cũ, nếu không sửa thì sẽ sập. Nếu cậu đồng ý, giá cả chắc chắn dễ thương lượng. Chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí cho ngôi nhà của bạn gái cậu. Công tác tu sửa sau này chúng tôi cũng đảm nhiệm luôn. Thời Nhiễm. Trại Linh vừa nghe có thể sửa nhà miễn phí cho mình, chuyện tốt này sao anh có thể không đồng ý chứ? Anh còn chưa quên dáng vẻ mỗi ngày đi sớm về tối để kiếm tiền của Thời Nhiễm, không có tiền thật sự rất khó khăn. Được. Thời Nhiễm còn chưa suy nghĩ xong, thì anh đã đồng ý ngay lập tức. Thời Nhiễm đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa thấp thỏm vừa vui mừng, giống như con nhà mình đột nhiên thành công vậy. Bỗng nhiên Trại Linh quay sang nhìn cô, tôi có thể đi không? Hành động này trong mắt của người khác chính là tìm kiếm sự đồng ý của bạn gái. Thời Nhiễm, đội trưởng đội tu sửa, cô chủ nhỏ, tay nghề của bạn trai cô rất tốt, giá cả chúng tôi đưa ra sẽ không thấp. Thời Nhiễm, đã nói không phải là bạn trai mà. Trại Linh tìm cho mình một cuộc sống mới, bắt đầu xua đi gần hết những lo lắng của thời nhiễm liên quan đến anh. Dù cho thế nào thì tốt xấu gì cũng đã học người ta đi làm rồi, đây là một sự khởi đầu tốt. Kết quả đến tối, Trại Linh lại bắt đầu làm sằng làm bậy. Tại sao tôi lại không thể ngủ trên giường? Thời nhiễm mệt mỏi cực độ, Lệ có thể giống nhau sao? Trước đây anh là một con mèo trắng mút, bây giờ là một người cao 1m8. Trại Linh cảm thấy ấm ức, làm loạn không có kết quả, bị thời nhiễm đẩy đến gian phòng nhỏ Mục Phi nghỉ ngơi lúc trưa, ở đó chỉ có một giường gấp. Cứ như vậy hai người nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau vừa thức giấc thì thấy ba người gia đình thời Hướng Đông đã đứng trước cửa. Tối qua thời Hướng Đông ngủ không ngon giấc, Quách Mai cũng thế, chỉ có thời Kiệt là không lo chuyện gì, ngủ một giấc đến sáng, sáng ra còn không chịu dậy. Cậu ta suy nghĩ một lúc cảm thấy cách nghĩ của cha mình không bảo đảm gì cả. Nói là quay phim trước, nếu như thời nhiễm tha thứ không kiện cáo thì đương nhiên là tốt rồi. Nếu thời nhiễm kiện lên thì họ sẽ tung thước phim ra, tốt xấu gì cũng tạo một cơ hội biện bạch cho gia đình mình. Nhưng thời Kiệt không hề quên những gì hôm qua thời nhiễm nói, cô đã ghi âm, còn muốn gửi bản ghi âm đến trường cậu ta nữa. Mặc dù lúc ở trường thời Kiệt không tốt lành gì, nhưng cậu ta đang quen một cô bạn gái có gia cảnh rất tốt. Nếu như bị trường học biết được thì đương nhiên bạn gái cũng không giữ nổi rồi. Thời Kiệt cắn răng, không nói gì, lén lút phát trực tiếp lên, trước khi phát cậu ta cũng có ý định nên đã cố ý tìm kiếm tên thời nhiễm trên mạng. Nói sao cũng là do trước đây cậu ta không chú ý, không ngờ vừa tìm kiếm lại phát hiện bây giờ thời nhiễm là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm. Tự mình mở tiệm, chuyện kinh doanh đang rất khả quan. Thời Kiệt cảm thấy mình đã thấy được chân tướng của vấn đề. Thời nhiễm biết nấu ăn sao? Đúng thật là lúc ở nhà cô phụ trách một ngày ba bữa của gia đình, nhưng để nói món ăn đó có thể khiến mọi người đổ xô chen chúc thì thời Kiệt không tin. Có yếu tố này thời Kiệt thấy tất cả những gì thời nhiễm nói đều là giả. Cái gì mà tứ hợp viện, cái gì mà mở quán, sợ là do người đàn ông của cô dựng nên thì có. Chắc chắn những món ăn kia cũng không phải do cô làm. Thế này có thể nói là buồn ngủ gặp chiếu manh, mắt thời Kiệt khiếp lại, dự định cho thời nhiễm biết thế nào là lợi hại. Cậu ta cho rằng chiêu trò đó của cha mình không thể làm gì thời nhiễm, cô gái này ở trong một căn nhà rộng rãi như vậy nhưng lại không thèm hỏi thăm gì đến gia đình người bác đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm, có thể thấy là một người ác độc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chất vấn, chỉ bằng bây giờ nói ra tất cả. Dựa vào gì mà cô sống tốt đến vậy, đã sống được an nhàn còn đòi hỏi những người khó khăn như cha mẹ mình có thể thấy là người làm giàu bất nhân. Thời Kiệt rất khinh thường, cậu ta vẫn lý do thoái thác của thời nhiễm là trêu ngươi thôi. Họ hàng bên mẹ cô để lại cho cô tứ hợp viện sao? Làm sao thế được? Nếu như bên mẹ cô thật sự có họ hàng có tiền đến thế thì tại sao lại không sớm đón cô qua để nuôi nấng? Trong lòng thời Kiệt dâng lên một nỗi tự hào cao ngút trời. Để cậu ta quay cô rồi tung lên mạng, xem thời nhiễm làm sao giải thích. Luôn mồm nói đó là tứ hợp viện của mình, kết quả là do đàn ông tặng. 18 tuổi không đi học lại lén lút chạy đến thành phố B làm người nổi tiếng, bây giờ việc kinh doanh tốt như thế ai biết có phải là tìm đoàn đội không? Thời Kiệt mở livestream, lén lút tránh mặt mọi người, nghiêm túc quay sang nhìn vào camera nói, ơi chào mọi người, hôm nay tôi sẽ vạch trần một blogger ẩm thực nổi tiếng trên mạng. Blogger này nói mình có gia tài bạc triệu, muốn mở một quán ăn nhỏ nhưng lại thuê đoàn đội để kinh doanh, còn hợp tác với một app mới nổi nào đó nữa. Nhưng tôi phải nói rõ, những điều kiện này của cô ta vốn đều được tạo dựng nên thôi. Nửa năm trước, cô ta còn là một cô gái ham mê cái lợi trước mắt nên lén lút bỏ nhà ra đi. Không nói gì người thân đã đến thành phố B để làm người nổi tiếng. Là anh họ của cô ta, tôi rất đau lòng vì điều này. Tôi và cha mẹ vượt đường xá xa xôi đến thành phố B cũng là vì muốn tìm cô ta, cứ sợ cô ta gặp phải nguy hiểm gì đó. Nhưng cô ta lại tránh mặt không muốn gặp. Tôi muốn nói cho mọi người biết, kiếm tiền phải đi con đường đứng đắn, đi cửa sau, nhờ đàn ông sẽ không đi xa được đâu. Lát nữa chúng tôi sẽ đến gặp cô ta một lần cuối cùng, nói rằng chúng tôi không tham gì tiền của cô ta cả. Thời Kiệt đọc rất nhiều tin tức trên mạng nên rất hiểu biết cách dẫn dắt người khác. Không bao lâu livestream của cậu ta đã có một lượng người xem kha khá. Trên màn hình có người bình luận. Có khi nào là Nhục Nhục không? Không phải đâu. Nhục Nhục là người thành phố B, cô ấy đã livestream rất nhiều năm rồi, làm sao là cô ấy được? Vậy là Đại Viên Tử sao? Không đúng nhỉ, tôi nhớ Đại Viên Tử cũng ở thành phố B mà. Các người chậm tiêu quá đấy, xuất thân là người nổi tiếng trên mạng, mở quán ăn. Gia tài bạc triệu rõ ràng là thời nhiễm mà, tôi vừa định nói, hợp tác với app giao hàng dấu trúc không phải chỉ một mình thời nhiễm thôi sao? Không nhìn ra đấy, người này còn là một học sinh có câu chuyện phía sau cơ à, cười chết mất, ai đứng ra nói vài câu thì các người đều tin được à, tay nghề của blogger không thể che đậy, con người có thể có chuyện cũ nhưng tay nghề thì không thể giả được. Nói đến đây thời Kiệt lại kích động, cậu ta cảm thấy đây chính là điểm yếu của thời nhiễm, nên lập tức đã nói một cách đường đường chính chính, để tất cả đều là giả hết. Cô ta sống ở nhà tôi vài năm, cô ta biết làm gì không biết làm gì tôi còn không rõ sao? Với tay nghề của cô ta có thể mở tiệm đúng thật là gặp ma đấy. Tôi nói cho mọi người biết, tất cả đều là do bạn trai của cô cố ý tạo dựng nên, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Thậm chí chắc chắn trong tiệm có người giúp cô ta nấu, chỉ một câu nói của Thời Kiệt đã dấy lên một làn sóng, thật hay giả vậy? Không phải là Thời Nhiễm nấu ăn cực kỳ xuất sắc sao? Trước đây fan của cô ta còn gửi cho tôi video lần đầu tiên cô ta livestream nấu món mì chan nước canh sung nữa, trông rất có tay nghề mà, cười chết rồi rồi, còn tay nghề ư, là món mì chan nước canh sung thì có thể nhìn ra tay nghề gì chứ? Tôi lại tin lời nói của blogger hơn, nói ra thì mọi người không thấy trùng hợp sao? Mỗi một hostess của Thời Nhiễm đều rất ngẫu nhiên, sau đó kết hợp tất cả lại với nhau rồi dựa vào bánh trung thu để nổi lên. Trên đời này làm gì có nhiều sự nổi tiếng ngẫu nhiên như vậy? Chắc chắn có người đang lôi kéo. Một, tôi thấy không chừng chính là ông chủ đằng sau của app giao hàng gấu trúc. Một tiệm thức ăn của cô ta lại được cả app đẩy mạnh, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Lầu trên nói cũng đúng thật, dường như Thời Nhiễm và người sáng lập app giao hàng gấu trúc có mối quan hệ không bình thường. Dù cho thế nào thì tôi vẫn tin tưởng Thời Nhiễm, fan là như vậy đó, trên người chỉ có miệng là cứng nhất thôi. Mọi người lời qua tiếng lại trong phần bình luận, nháy mắt đã đẩy buổi livestream lên cao trào. Ở một nơi Thời Kiệt không biết đến, bộ phận kinh doanh của giao hàng sóc chuột cũng chú ý đến cái gọi là buổi livestream vạch trần này. Gần đây giao hàng sóc chuột cứ bị giao hàng gấu trúc chèn ép, cơn uất ức trong lòng thì không cần nói đến nữa. Gặp ngay một cơ hội tốt đến thế, giám đốc thị trường của giao hàng sóc chuột lập tức quyết định, đi tìm người hợp tác, đẩy livestream này lên. Trước đây người của họ tìm đến quán ăn bốn mùa của Thời Nhiễm để hợp tác nhưng đối phương lại hoàn toàn không cân nhắc đến thái độ hợp tác khiến giám đốc thị trường bị quở trách. Một trận. Nếu mình đã không lôi kéo được chủ tiệm thì cứ dứt khoát khiến đối phương thân bại danh liệt không làm ngành này được nữa. Vào lúc Thời Kiệt đang mở cờ trong bụng, cảm thấy hành động của mình rất anh minh, không thấy bây giờ lượt người xem livestream đã đạt đến 6 chữ số rồi sao? Không chừng sau khi lột được lớp mặt nạ của Thời Nhiễm xuống cậu ta còn có thể trở thành blogger nữa đấy. Thời Hướng Đông không hề biết con trai mình đang làm gì, ông ta bày ra gương mặt vô cùng đau lòng, sau khi gõ cửa gọi Thời Nhiễm ra thì ngân ngấn nước mắt gọi tên Thời Nhiễm. Mặc dù mấy năm nay bác không chú ý cháu thật, nhưng bác thật sự quan tâm cháu mà. Nếu như cháu lăn lộn ở thành phố B không tốt thì cứ theo bác về quê đi, chắc chắn bác sẽ bồi thường cho cháu mà. Quách Mai ôm lấy cô, đề chuyện trước đây là bác con không chú ý, ông ta luôn bảo bác chăm sóc con nhiều hơn, bác chỉ sinh được một đứa con trai, chưa từng nuôi nấng con gái. Cho nên làm việc không chu đáo. Con đừng để trong lòng nữa, cũng đừng oán trách ông ấy làm gì, ông ấy cũng là quan tâm con thôi, cũng là người thân của con. Thời Kiệt lén lúc hướng ống kính vào Thời Nhiễm đang đứng ngay cửa tứ hợp viện, không lên tiếng. Thời Nhiễm không cảm xúc đáp, ê thôi bớt đi, trước đây các người đối xử với tôi thế nào, bây giờ lại như vậy, không phải là thấy tôi sống tốt thôi sao, bác à, tắc kè hoa không phải diễn như vậy đâu nhỉ. Nháy mắt trên màn hình livestream của Thời Kiệt xuất hiện một dãy dấu chấm hỏi. Lời nói của hai bên đều không nói lên được gì, ngược lại là Thời Nhiễm hơi ức hiếp người khác. Mẹ nó, vậy mà lại sập phòng rồi, Thời Nhiễm vô lễ vậy sao? Vỡ mộng rồi, đã nói rồi, quá trình cô ta nổi tiếng không bình thường, trông có vẻ như được người ta cương quyết đẩy lên vậy. Thời Kiệt rất đắc ý, hơn nữa cậu ta đã thấy được các lời chửi mắng nhục mà Thời Nhiễm xuất hiện liên tục trên màn hình. Thời Nhiễm cũng không rõ, rõ ràng hôm qua đã cãi xong với gia đình nhà họ sao hôm nay lại như một dáng đánh mãi không chết. Cứ nhất quyết phải liên tục tìm đến thế. Vốn Trại Linh đang đợi trong nhà, thấy Thời Nhiễm vẫn chưa quay lại thì đã chui ra khỏi phòng. Thời Nhiễm, sao họ lại đến nữa rồi? Trại Linh cứ thấy ba người họ là không thích, anh tức giận nói, lời các người đến đây làm gì? Đã bảo các người về đợi giấy gọi rồi, còn đến đây kiếm chuyện sao? Cho dù trên livestream có một phần vẫn đang bàn tán về Thời Nhiễm nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn. Mẹ nó, anh đẹp trai này là ai đây? Bạn trai Thời Nhiễm đẹp trai vậy sao? Ôi trời, bây giờ soái ca đều phổ biến vậy sao? Mắt của người này đẹp thật đất, Thời Hướng Đông bước lên trên, cứ như muốn bắt lấy tay Thời Nhiễm để cầu xin cô tha thứ. Trại Linh chắn ngay trước mặt Thời Nhiễm, để ông làm gì thế? Trại Linh tức hừ hừ, thuận tay đã phủi sạch vận may của một nhà ba người họ đi mất. Thời Nhiễm nhìn Trại Linh đang đứng trước mặt, trong lòng cảm động không nói thành lời, Thời Nhiễm đối diện Thời Hướng Đông nói, ê bác à, bác và bác gái đã lấy tất cả tài sản mẹ tôi để lại cho tôi. Còn bỏ túi riêng số tiền mà tài xế gây tai nạn bồi thường, quan trọng là các người lấy nhiều tiền như vậy còn không cho tôi học hành đàng hoàng. Bác gái còn nhất quyết bán tôi cho một công ty, cầm phí hợp đồng. Nếu như không phải sau đó xuất hiện một số sự cố để tôi hủy hợp đồng thì bây giờ tôi vẫn còn đang bị nhốt trong nhà để livestream đấy. Thời Nhiễm không cảm xúc nói tiếp, để tôi không muốn nói gì với các người nữa, chuyện của chúng ta vẫn nên gặp nhau trên tòa án. Lúc nãy Trại Linh chắn trước mặt cô đã để cô thấy được góc độ không tự nhiên của điện thoại trong tay anh họ Thời Kiệt. Mặc dù Thời Nhiễm không dám chắc nhưng vẫn quyết định mạo hiểm một lần, trong điện thoại của Thời Kiệt có lẽ đang quay phim, đương nhiên mình phải nói sự thật ra rồi. Cô lại không biết màn hình bên kia đã bùng nổ rồi. Đệ, lời Thời Nhiễm nói là thật sao? Sao lại xoay chuyển liên tục vậy? Tôi cảm thấy mình bị chơi rồi. Streamer à, cậu nói gì đi? Cậu nói muốn vạch trần Thời Nhiễm mà, bây giờ người ta nói chuyện thì cậu phản bác lại đi chứ. Streamer dám phản bác cái rắm, không thấy bạn trai Thời Nhiễm đứng đó sao, trông có vẻ như muốn đánh cậu ta thì có. Thời Kiệt nuốt nước bọt, chống nạnh, đi vậy tứ hợp viện của cô thì sao đây? Cô nói là do họ hàng bên mẹ cô cho, theo tôi thấy thì không phải vậy, là do người đàn ông bên cạnh cô cho mới đúng. Thời Nhiễm, cô dựa dẫm người giàu như vậy cũng xứng làm nhân vật công chúng sao? Thời Nhiễm chưa kịp lên tiếng thì Trại Linh đã tức giận. Ai nói là căn nhà này được người khác cho? Căn nhà này là của cô ấy. Trên giấy tờ cũng là do cô ấy đứng tên. Trại Linh tức muốn chết, trước đây có người khuyên Thời Nhiễm đừng mở quán ăn ở đây, nói hoàn cảnh tứ hợp viện không đủ tốt, khuyến khích Thời Nhiễm mua một căn nhà khác để làm quán ăn, căn nhà cũ này thì để lại đợi giá tăng lên. Anh tức đến mức muốn cào rách mặt người kia. Căn nhà này là của Thời Nhiễm, Thời Nhiễm bị trói buộc với anh rồi, làm sao có thể có căn nhà khác được, anh không cho phép. Lời Trại Linh vừa nói ra thì điều kiện có lợi của Thời Kiệt cũng không còn nữa. Trên màn hình đều là sự nghi ngờ, cho dù là thủy quân của giao hàng sóc chuột thấy vậy cũng không khống chế được. Lúc này cuối cùng Thời Nhiễm đã xác định được Thời Kiệt đang livestream, nếu không thì sẽ không nói ra câu vừa rồi. Thời Nhiễm gọi một cuộc điện thoại khiến Thời Kiệt sững sờ, để cô làm gì vậy? Thời Nhiễm, để báo cảnh sát, bôi nhọ phỉ báng thì báo cảnh sát không quá đáng chứ. Cảnh sát rất nhanh đã có mặt, di động còn chưa dừng livestream của Thời Kiệt liền trở thành chứng cứ trực tiếp. Số người xem livestream đã vượt qua 6 con số, tốc độ truyền bá đã đạt đến tiêu chuẩn hình sự. Thủy quân mà sóc chuột tìm tới ngay lập tức biến mất sạch sẽ, sợ sẽ dính dáng vào chuyện này. Mà tiếng chân thật trong bình luận lại càng thêm nhiệt tình hơn. Đậu má, thế mà lại là bịa đặt, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy để bịa đặt. Có chút liêm sĩ nào nữa không? Đúng là một miếng dưa to, tổng hợp lại chính là cái gia đình này ăn tươi nuốt sống người ta, còn muốn lên đây kiếm chuyện nói người ta không tiếp tục phụng dưỡng. Da mặt của cái nhà này đúng thật là rất dày, thật ghê tởm, còn muốn lừa gạt dân mạng thành công cụ hình người để cùng các người đi trị tội người khác, chúc mừng các người đã nhận được còng tay bạc. Chị gái nhỏ tuyệt đối không được mềm lòng đâu, nên kiện thì cứ kiện đi. Vợ à, anh là vẫn luôn tin tưởng em, lần đầu tiên em livestream anh đã xem rồi. Nếu em cần đến sự giúp đỡ của pháp luật, anh có thể giúp em. Đừng có gọi vợ, bạn trai của người ta cũng đã tuyên thệ chủ quyền rồi đó có biết chưa? Anh trai đẹp trai quá đi. Hai người đứng chung thật là xứng đôi. Thời Hướng Đông cũng ngơ ngác tại chỗ luôn, ông ta chỉ bảo con trai quay video, không có bảo con trai livestream mà. Quách Mai ngay lập tức bắt đầu la lối khóc lóc, nhưng mà cảnh sát lại không bị ảnh hưởng bởi cái bộ dáng đó của bà ta, vẫn mang Thời Kiệt đi. Quách Mai hung tợn nhìn về phía Thời Nhiễm, đây đó là anh họ của mày. Mày cũng có thể nhẫn tâm cho được. Thời Nhiễm đã sắp bị cái thái độ trả đũa này của bà ta làm cho tức cười, liền mở livestream lên rồi đến gây chuyện với tôi. Nếu như bát nước bẩn này của anh ta thật sự hắt thành công thì hôm nay người xui xẻo chính là tôi. Thời Hướng Đông và Quách Mai tức giận cực kỳ, lại không dám đối nghịch với Thời Nhiễm. Hai người chỉ có thể chạy đuổi theo cảnh sát, sợ con trai bị nhốt lại để lại tiền án. Thời Kiệt ở lại cục cảnh sát mấy ngày, sau đó được thả ra tạm thời, nhưng đây cũng không phải là kết thúc mà là cảnh sát đã điều tra ra những tình tiết trong đó, chuẩn bị dành ra thời gian để khởi kiện cậu ta. Trong chuyện này Thời Nhiễm lại cực kỳ kiên trì. Cô tìm đến vị luật sư có kinh nghiệm phong phú đã giúp cô giải trừ hợp đồng lúc trước, đồng thời để đơn khởi kiện Thời Hướng Đông, Quách Mai và Thời Kiệt. Một nhà ba người Thời Hướng Đông mới vừa về quê đã nhận được tin dữ này. Trong khi bọn họ vội đến mức quay mòng mòng, chuyện càng xui xẻo hơn nữa đến. Thời Nhiễm vốn đã là một blogger ẩm thực đang trong đà nổi lên, sự kiện lần này lại thực sự chấn động, xoay qua xoay lại cũng tràn ngập mánh lới, trên mạng. Loại cốt truyện như họ hàng đến gây chuyện lại bị vả mặt ngược lại của Thời Kiệt này làm cho quá nhiều người chú ý đến. Nói ngắn gọn lại, cái video livestream kia của Thời Kiệt vừa được lưu truyền ra liền hot lên ngay tức thì. Quách Mai vội đến rớt nước mắt, còn Thời Kiệt lại tự nhốt bản thân ở trong nhà không ra khỏi cửa, Thời Hướng Đông cũng sức đầu mẻ trán. Hàng xóm láng giềng đều biết là ông ta đến thành phố B tìm Thời Nhiễm, kết quả không tìm được, nhưng lại vạch trần hết toàn bộ những chuyện xấu xa bẩn thỉu đó của nhà mình. Cái gì mà khắc khe với cháu gái ruột. Ăn tuyệt hậu, tâm tư bất chính, các lời đồn đãi bị truyền ra, một nhà ba người Thời Hướng Đông đến cả ra khỏi cửa cũng không dám, lúc gọi cơm hộp còn phải che mặt, sợ bị người ta nhận ra. Lại có người tìm ra được thân phận của Thời Kiệt, liên tục tag trường học của Thời Kiệt ở dưới phần bình luận của video. Vì thế, trường học mà Thời Kiệt không quá xem trọng đã giáng cho cậu ta một đòn nặng nề. Khi giáo viên phụ đạo gọi điện thoại tới, Thời Kiệt còn đang ủ rũ cục đuôi thu dọn lại những đồ muốn mang đến trường học. Giáo viên phụ đạo uyển chuyển truyền đạt lại ý kiến xử lý của trường học. Thôi học, Quách Mai giận không thể ác, nhưng nội quy trường học đã viết rõ ràng, những học sinh có liên quan đến án kiện tụng lại tạo thành ảnh hưởng xấu trong phạm vi lớn như thế này. Trường học có quyền buộc thôi học, đương nhiên là bạn gái của Thời Kiệt cũng rời đi. Đồng thời, nhà xưởng quốc doanh nơi Thời Hướng Đông làm việc cũng gọi ông ta đến, đưa ra phương thức xử lý chính là đuổi việc. Quách Mai đã sống thảnh thơi nhiều năm, hiện tại không chỉ phải nhổ ra tất cả những gì đã chiếm được, công việc học tập của chồng con cũng đều bị ảnh hưởng. Bà ta cả ngày oán giận mắng mỏ, ấy thế mà Thời Hướng Đông và Thời Kiệt cũng chỉ trích lẫn nhau. Thời Hướng Đông oán giận Thời Kiệt không nói với ông ta đã tự tiện livestream, Thời Kiệt oán hận Thời Hướng Đông thân làm cha mẹ lại đi kéo chân sau cho cậu ta. Cuộc sống gà bay chó sủa lại khốn cùng như vậy, trong tương lai gần dự kiến có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đeo bám một nhà ba người bọn họ. Giải quyết xong gia đình bác cả làm cho người ta phát ghét kia, tâm trạng của Thời Nhiễm đã tốt lên rất nhiều. Cô còn ủy thác hết hộ khẩu và học tịch của mình cho luật sư, để đối phương giúp đỡ giải quyết. Chưa được mấy ngày, hộ khẩu của Thời Nhiễm đã được tách ra độc lập, học tịch cũng đã được xử lý. Kỳ nghỉ thứ 11 đã trôi qua, bởi vì có Trại Linh chỉ đạo, tiến độ sửa chữa nhanh hơn không ít. Phòng chính và phòng phụ hai bên sườn trong cửa tiệm đều đã được sửa sang lại xong xuôi. Thời Nhiễm cũng dọn đến dãy nhà phía sau để ở. Dãy nhà phía sau nhiều phòng, vì thế Thời Nhiễm liền làm hàng xóm với Trại Linh. Mấy gian phòng phía trước được Thời Nhiễm dùng bình phong lịch sự tao nhã ngăn lại, cách ra mấy gian phòng riêng. Thành công từ 9 gian phòng cách ra thành 3 gian phòng riêng và chỗ cho 10 cái bàn bình thường. Sau khi mở rộng diện tích ra xong, Thời Nhiễm liền mở luôn cánh cửa thứ hai ra, ngược lại dãy nhà phía sau bị khóa lại bằng ổ khóa riêng biệt, để đề phòng khách khứa vào nhầm. Trái cây mà Thời Nhiễm gieo trồng trong viện trông rất hoang dã, mấy gian phòng cũng mang nét cổ kính. Người đầu tiên tới thăm là một nhóm khách hàng cũ. Chu Mẫn và Tiểu Mễ hẹn nhau cùng tới nếm thức ăn tươi, vợ chồng Lục Phát cũng tới ủng hộ, cả gia đình dì Vương cũng tới. Thời Nhiễm vốn cảm thấy bản thân sẽ không thể lo liệu được hết, nhưng không nghĩ tới thế mà còn rất thành thạo. Trại Linh cực kỳ biết điều mà nhận lấy công việc rửa chén rửa rau, nói đến, còn làm được rất ra dáng ra hình. Đến thời tiết này rồi, chính là lúc nên ăn ngó sen. Thời Nhiễm mua nửa xe ngó sen, hoa quế gạo nếp ngó sen, hầm canh ngó sen hầm xương sườn, mỗi một món đều làm cho người ta phải chảy nước dãi dài ba thước. Trong đó món mà Trại Linh thích nhất chính là cánh gà ngó sen, róc xương cánh gà ra, rồi dùng những lát ngó sen làm xương, sau khi bỏ vào nồi kho tàu lên. Vị ngọt thanh của ngó sen kết hợp với hương vị đậm đà của cánh gà, một miếng một cái, làm người ta không dừng lại được. Mà cái làm Thời Nhiễm vừa ý nhất, thuộc về canh ngó sen. Ngó sen được thái ra hầm với xương sườn, hầm đến khi canh dậy mùi thơm, trong cái tiết trời hơi se lạnh như vậy, làm cho người ta cảm nhận được một tia ấm áp. Trại Linh ôm chén ăn canh, chị đại lý của cửa tiệm lặng lẽ túng Thời Nhiễm sang một bên, nhẹ giọng hỏi, "Ê, đây là bạn trai em à?" Quá đáng tiếc, chị vốn còn đang muốn giới thiệu cho Thời Nhiễm nữa đó. Chỉ là Trại Linh đẹp, cũng không được xem là không xứng với Thời Nhiễm. Thời Nhiễm mệt tâm, muốn giải thích nhưng hình như lại không thể nào giải thích được. Trại Linh kia có thể gọi là bạn trai hay sao? Đó là thú cưng mà. Chị Lý còn buồn bực. Ê, nhưng mà gần đây hình như không thấy con mèo trắng em nuôi đâu cả nhỉ? Thời Nhiễm. Ai, mùa đông mà, cũng có thể hiểu được ha, chắc chắn là làm ổ ở trong phòng, Quyết nhỏ nhà chị cũng thế. Nói một hồi, chị Lý huyễn miêu cuồng ma đã sắp triển lãm lại cho Thời Nhiễm một lần về con mèo yêu dấu của mình. Còn về đề tài bạn trai kia, ai, Trại Linh cứ hở chút là lại dựa sát vào người Thời Nhiễm, này còn không phải là bạn trai. Lúc này Trại Linh đang giằng co với Tiểu Nhị, hai người mắt chó đối mắt người, chẳng được bao lâu, Tiểu Nhị giống như là đã phát hiện ra đối phương rất thân quen, tiến lên ngửi ngửi một hồi lâu, rồi lập tức quẩy quẩy đuôi lên người Trại Linh. Trại Linh ghét bỏ ra mặt, vẫn luôn liều mạng đẩy cái mặt ngu ngốc của Tiểu Nhị sang bên cạnh. Một người một chó, nhìn giống như là đang chơi đùa, cả khuôn mặt chị Lý đều là vẻ ê chị đã nói rồi mà. Cứ như vậy qua nửa tháng, Thời Nhiễm vốn tưởng rằng Trại Linh vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái hình dạng này. Đột nhiên hôm nay có người tới cửa, người tới mặc thường phục, thật ra cũng không nhìn ra được cái gì. Nhưng mà vừa mở miệng, đối phương đã tự nói ra lai lịch. Xin chào thí chủ, tôi là trụ trì của chùa Thiên Linh ở gần đây, bị trụ trì tìm tới cửa, Thời Nhiễm cũng rất khó hiểu. Chẳng lẽ Trại Linh cũng bị người ta bắt yêu? Suy nghĩ này quá vô lý, khiến Thời Nhiễm bị bản thân làm cho mắc cười. Trụ trì vừa vào cửa đã khen phong thủy của nhà Thời Nhiễm tốt, khen từ đầu đến đuôi. Khen đến mức Thời Nhiễm nghĩ rằng vị đại sư này lập tức nói một câu nhưng nhà cô có nhiều yêu khí, hay là thí chủ mua một món đồ pháp khí của tôi đi. Đây cũng không phải suy nghĩ vớ vẩn, lúc trước thời Nhiễm đi đến phố Linh Văn, từng bị một người đeo kính đen chặn lại, người có duyên này, tôi thấy gần đây cô đụng vào một kẻ bị ổi, có muốn tôi bói cho một quẻ không? Nếu bạn tin, lập tức bạn sẽ biết, duyên phận trên thế giới này thật sự rất quý. Mở miệng ra chính là tám quẻ vàng, nhưng mà vị trụ trì này vẫn là người đúng đắn, khen xong rồi thì hỏi về mèo của thời Nhiễm. Lúc trước ở chùa Thiên Linh của chúng tôi thường xuyên xuất hiện một con mèo màu trắng mắt xanh, đó là mèo của cô sao? Thời Nhiễm gật đầu, là của tôi, vẫn đang nuôi thả rông. Trụ trì, vậy sao gần đây không thấy? Không gạt cô, chùa Thiên Linh của chúng tôi chuẩn bị các loại cát cho mèo và thức ăn cho mèo, đồ hộp cũng nhiều, thường xuyên cho những con mèo đi lạc ở xung quanh ăn. Thời Nhiễm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ người xuất gia từ bi đến vậy sao, không thấy mèo đi lạc còn đi tìm? Hương khói của chùa Thiên Linh càng ngày càng náo nhiệt hơn, vậy mà đối phương còn quan tâm một con mèo quay lại à? Gần đây nó hơi lười, không đi ra ngoài. Trụ trì bày ra vẻ mặt hiểu rõ, bình thường thôi, thời tiết lạnh mà. Đang định nói gì đó, Trại Linh bỗng đi ra từ trong phòng. Đột nhiên anh từ mèo biến thành người, nhưng vẫn không đổi được tập tính ban đầu, ba ngày thích nằm phơi nắng. Thời Nhiễm, trưa nay tôi muốn ăn chân giò đông pha. Thời Nhiễm còn chưa nói, trụ trì lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng, tiến lại gần dạo một vòng quanh Trại Linh. Trái tim của thời Nhiễm sắp rớt ra ngoài, trụ trì lại cực kỳ vui vẻ. Trại Linh rất không kiên nhẫn, tôi muốn ăn chân giò đông pha. Thời Nhiễm cảm thấy đúng là mình quá nuông chiều anh rồi, khi kén ăn lúc còn là một con mèo thì đáng yêu, bây giờ biến thành người còn vênh mặt hất cằm lên sai khiến như vậy. Ngay cả sợi lông trắng cũng không có, còn không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu như vậy sao? Thời Nhiễm thẳng thắn trả lời đúng chuẩn, tôi thấy cậu giống chân giò đông pha. Trại Linh thấy rất ấm ức, mấy ngày nay anh mới phát hiện ra nhược điểm của việc làm người. Nếu nói độ nhẫn nại của thời Nhiễm đối với mèo là 100%, thì độ nhẫn nại đối với anh chỉ có 0,1%. Ánh mắt của trụ trì di chuyển giữa hai người, tạm biệt ngay, trong chùa của tôi còn có việc, tôi đi về trước đây. Trụ trì đi rồi, thời Nhiễm sẽ không giữ lại mặt mũi cho anh, còn gọi món ăn. Cậu có biết làm chân giò đông pha có rất nhiều phiền phức hay không? Trại Linh mím môi, thở phì phò. Gần đây việc buôn bán của cửa hàng quá thuận lợi, thời Nhiễm xử lý việc của mấy cái đầu cộng lại, chỉ thiếu mỗi việc phân thân ra. Cũng may bàn ghế ở bên trong chỉ mở vào buổi tối, bán mang về vào buổi trưa, lúc này mới có một chút không gian để thở dốc. Chân giò đông pha chính là món ăn mà thời Nhiễm mới làm gần đây nhất, lấy giò heo và dăm bông mang đi hầm, thái hai miếng có độ dày bằng nhau, đặt xen kẽ, hầm đến khi da và thịt nát vụn, mùi thơm có thể bay đi thật xa. Món ăn này hầm càng lâu càng tốt, ngày đó thời Nhiễm làm ba mâm, lập tức đã bị ba bàn khách gọi, người đến chậm một chút còn chưa ăn được. Trại Linh được chia cho hai miếng, ăn xong rồi thì tâm tâm niệm niệm. Nhưng đồ ăn đặc biệt như vậy, bình thường thời Nhiễm không làm, chỉ coi như là dành cho những vị khách một bất ngờ nho nhỏ. Trại Linh lại làm ầm lên, hôm nay cũng không có. Trại Linh chỉ có thể không cam lòng hỏi, vậy trưa nay ăn gì? Thời Nhiễm, ăn miếng huyết vịt. Thời tiết như vậy, có cái gì thích hợp hơn so với ăn một chén miếng huyết vịt đây? Cắt huyết vịt thành miếng nhỏ, nhúng qua nước nóng có ruột vịt, gan vịt và mề vịt, hầm đậu hũ chiên trong nước dùng, cuối cùng cho huyết vịt vào, rắc một ít rau thơm và bột tiêu lên. Miếng huyết vịt ăn kèm với bánh bao áp chảo là ngon nhất. Bên trong bánh bao cho thêm bì lợn đông lạnh, chiên trên chảo sắt, rắc thêm một ít hành lá. Mấy công nhân ở trong cửa hàng đều khen không dứt miệng. Bánh bao áp chảo này rất được, ăn miếng bánh hút một miếng canh. Miếng huyết vịt cũng ngon, nóng hổi, ăn toát cả mồ hôi. Cuối tuần, thời Nhiễm sẽ không bán vào buổi trưa, chỉ dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Miếng huyết vịt và bánh bao áp chảo, Tiểu Mai hỏi, chị Tiểu Nhiễm, có phải chén đĩa ở trong quán của chúng ta đều do bạn trai của chị rửa sao? Tiểu Mai mới đến không lâu, cũng vừa mới làm quen với Trại Linh, nhưng thật ra cô ta vẫn luôn có một thắc mắc. Lúc trước mỗi buổi tối có phải chén đĩa cũng đều do anh ấy rửa phải không? Cô ta làm việc bán thời gian, mỗi tối thời Nhiễm cũng không bảo cô ta rửa chén, nhưng đợi sang ngày hôm sau, phía sau nhà bếp đã sạch sẽ. Vốn Tiểu Mai nghĩ rằng đều do thời Nhiễm tự mình làm, nhưng gần đây mỗi ngày Trại Linh đều đi qua đi lại ở trước mặt, Tiểu Mai phát hiện Trại Linh luôn rất để ý đến chén đĩa ở trong bồn rửa chén. Chị Lý cũng hơi giật mình, bọn họ làm việc ở trong cửa hàng. Bình thường đã rời đi từ 9 hay 10 giờ tối, chén đĩa trong quán đều được giữ lại, vốn không chú ý đến. Bây giờ xem ra thời Nhiễm và Trại Linh đã sớm ở bên nhau. Thời Nhiễm hiểu được, nếu bây giờ không nói rõ ràng, sau này sẽ không nói rõ ràng được nữa. Cô vội vàng giải thích, thật ra Trại Linh không phải là bạn trai của chị. Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường, cậu ấy ở nhờ mà thôi. Mục Phi nghiêng đầu, cũng rất thắc mắc, nhưng rõ ràng sáng nào em cũng thấy anh ấy đi ra từ dãy nhà sau ở bên kia. Thời Nhiễm kiên trì. Cậu ấy chỉ ở nhờ, là thuê phòng. không phải hậu viện của chúng ta có hơn 10 gian phòng sao? Vẫn đang còn trống, chi bằng cho cậu ấy thuê. Đúng lúc Trại Linh ở bên ngoài đã ăn một chén miếng huyết việt xong, vui vẻ tiến vào chuẩn bị lấy thêm chén nữa. Anh nghe vậy thì giận dữ, ai nói là tôi thuê nhà? Đây là nhà của tôi. Chị Lý ý vị thâm trường nhìn thời nhiễm đột nhiên cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ việc cấp bách không phải là giải thích với mọi người, mà là phổ cập kiến thức cho Trại Linh thứ gọi là quan hệ phức tạp của nhân loại. Trại Linh khoanh tay, ý của cô là để tôi thừa nhận với bọn họ rằng tôi và cô chỉ là bạn bè bình thường, chúng ta không phải người yêu đúng không? Thời nhiễm túng Trại Linh vào phía trong, tìm một chỗ yên tĩnh và giải thích một tràng dài với anh. Trại Linh lập tức hiểu như vậy. Thời nhiễm định khiến lời giải thích trở nên sâu sắc hơn. Ý của tôi là, sau này tôi còn có thể có bạn trai, nếu hai chúng ta không giải thích cho tốt, sẽ khiến người ta hiểu lầm. Cô không nói ra câu này là được rồi, vừa nói đến, Trại Linh lập tức tỏ thái độ, ý cô là, sau này cô còn muốn tìm một người đàn ông xa lạ đến đây ở. Thời nhiễm, hay, Trại Linh, đừng hòng, để cho thời nhiễm ở đây là do anh thấy thời nhiễm thuận mắt, lại thêm một người đàn ông. Đúng là mơ mộng hão huyền. Trại Linh không phải là không hiểu được tình cảm của con người, chỉ là anh còn chưa thay đổi được vai diễn trước kia của mình. Lúc này nghe thời nhiễm nói, cảm giác nguy cơ lập tức tăng lên gấp đôi. Nếu mình không đồng ý, liệu thời nhiễm có chuyển ra ngoài ở hay không? Trại Linh chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đến lúc đó thời nhiễm sẽ dọn ra ngoài ở, trong lòng lập tức buồn bực. Được rồi, sau này tôi chính là bạn trai của cô. Trại Linh nghĩ, nếu thời nhiễm muốn kiếm bạn trai, còn ai có thể thích hợp hơn anh đâu? Anh sẽ rửa chén, còn có thể giúp thời nhiễm thông cống thoát nước, chẳng phải mạnh mẽ hơn so với những người đàn ông khác sao? Thời nhiễm trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà mạch não kỳ lạ của Trại Linh lại rẽ ngoặt như vậy. Trại Linh tìm kiếm ở trong đầu hình ảnh người dù ở cạnh nhau mà mình từng thấy, lưu luyến đẩy chén của mình sang chỗ thời nhiễm, em có muốn ăn miếng huyết việt không? Liên quan đến chuyện Trại Linh đòi làm bạn trai với một cú đánh thẳng như vậy, hiếm khi thời nhiễm thấy bối rối. Nhìn chung, kiếp trước từ lúc đi học cô cũng được người ta tỏ tình không ít lần, lúc livestream còn có một anh trai tức giận bỏ ra số tiền lớn mời cô gặp mặt ngoài đời. Nhưng thời nhiễm chưa từng quẩn bách, kha kha, chẳng phải chỉ là từ chối một người thôi sao, có thể khó cỡ nào? Nhưng giờ đối diện với Trại Linh, lần đầu tiên thời nhiễm không biết phải làm sao. Cậu là một con mèo đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.